Bài 3. Các định lý về giới hạn của dãy số. 1. Các định lý về phép toán. Định lý 5. Nếu các dãy AN, BN hội tụ, lim AN bằng A, lim BN bằng B, thì các dãy AN cộng trừ BN, AN nhân BN, AN chia BN, nếu BN khác 0 với mọi N và B khác 0 cũng hội tụ. Hơn nữa ta có 1. Lim mở ngoặc AN cộng trừ BN đóng ngoặc bằng A cộng trừ B. 2. Lim mở ngoặc AN nhân BN đóng ngoặc bằng A nhân B. 3. Lim AN chia BN bằng A chia B. Chứng minh. 1. Với mọi epsilon lớn hơn 0, tồn tại N lớn. Với mọi N nhỏ lớn hơn N lớn, sao cho trị tuyệt đối của AN trừ A nhỏ hơn epsilon trên 2 và trị tuyệt đối của BN trừ B nhỏ hơn epsilon trên 2. Từ đó, trị tuyệt đối của mở ngoặc AN trừ BN đóng ngoặc trừ mở ngoặc A cộng trừ B đóng ngoặc bằng trị tuyệt đối của mở ngoặc AN trừ A đóng ngoặc cộng trừ mở ngoặc BN trừ B đóng ngoặc nhỏ hơn hoặc bằng trị tuyệt đối của AN trừ A cộng trị tuyệt đối của BN trừ B nhỏ hơn epsilon trên 2 cộng epsilon trên 2 bằng epsilon. Vậy dãy AN cộng trừ BN hội tụ và lim của mở ngoặc AN cộng trừ BN đóng ngoặc bằng A cộng trừ B. Hai la mã. Vì dãy AN hội tụ nên theo định lý 4 tồn tại M để trị tuyệt đối của AN nhỏ hơn M lớn với mọi N. Với mọi epsilon lớn hơn 0 tồn tại N lớn. Với mọi N nhỏ lớn hơn N lớn, sao cho trị tuyệt đối của AN trừ A nhỏ hơn epsilon trên M lớn cộng trị tuyệt đối của B. Trị tuyệt đối của BN trừ B nhỏ hơn epsilon trên M lớn cộng trị tuyệt đối của B. Từ đó với tồn tại N nhỏ lớn hơn N lớn, sao cho trị tuyệt đối của AN nhân BN trừ A nhân B bằng trị tuyệt đối của AN nhân mở ngoặc BN trừ B đóng ngoặc cộng mở ngoặc AN trừ A đóng ngoặc nhân B nhỏ hơn hoặc bằng trị tuyệt đối của AN nhân trị tuyệt đối của BN trừ B cộng trị tuyệt đối của AN trừ A nhân trị tuyệt đối của B nhỏ hơn M nhân epsilon trên M cộng trị tuyệt đối của B cộng epsilon trên M cộng trị tuyệt đối của B nhân trị tuyệt đối của B bằng epsilon. Vậy dãy AN nhân BN hội tụ và lim mở ngoặc AN nhân BN đóng ngoặc bằng A nhân B. 3. Theo 2 ta cần chứng minh lim của 1 trên BN bằng 1 trên B. Vì B khác 0 và lim của BN bằng B nên tồn tại N1 với mọi N nhỏ lớn hơn N1. Sao cho trị tuyệt đối của BN trừ B nhỏ hơn trị tuyệt đối của B trên 2. Từ đó, trị tuyệt đối của BN trừ trị tuyệt đối của B nhỏ hơn trị tuyệt đối của B trên 2. Suy ra, trị tuyệt đối của BN trừ trị tuyệt đối của B lớn hơn trừ trị tuyệt đối của B trên 2. Hay trị tuyệt đối của BN lớn hơn trị tuyệt đối của B trên 2. Với mọi epsilon lớn hơn 0, chọn N lớn lớn hơn hoặc bằng N1, sao cho với mọi N nhỏ lớn hơn N lớn, sao cho trị tuyệt đối của BN trừ B nhỏ hơn trị tuyệt đối của B bình phương nhân epsilon trên 2. Khi đó mọi N nhỏ lớn hơn N lớn, sao cho trị tuyệt đối của 1 trên BN trừ 1 trên B bằng trị tuyệt đối của BN trừ B trên trị tuyệt đối của B nhân trị tuyệt đối của BN nhỏ hơn trị tuyệt đối của B bình phương nhân epsilon trên 2 trên trị tuyệt đối của B nhân trị tuyệt đối của B trên 2 bằng epsilon. Vậy lim của 1 trên BN bằng 1 trên B. Ví dụ, lim của phân số N bình phương trừ 3N cộng 1 chia 3N bình phương cộng N cộng 3, N tiến đến vô cùng, bằng lim của 1 trừ 3 trên N cộng 1 trên N bình phương chia 3 cộng 1 trên N cộng 3 trên N bình phương bằng 1 trừ 0 cộng 0 trên 3 cộng 0 cộng 0 bằng 1/3. Nhận xét, có thể mở rộng định lý 5 trong trường hợp A hoặc B là cộng trừ vô cùng, B bằng 0. Nếu lim AN bằng A lớn, lim BN bằng B lớn, thì ta gọi lim mở ngoặc AN cộng trừ BN đóng ngoặc là có dạng A lớn cộng trừ B lớn, và lim mở ngoặc AN nhân BN đóng ngoặc là có dạng A nhân B. Lim AN trên BN là có dạng A chia B. Định lý 5 có thể mở rộng thêm cho các dạng sau đây. 1. A cộng vô cùng bằng dương vô cùng. 2. A trừ vô cùng bằng âm vô cùng. 3. A cộng vô cùng bằng dương vô cùng nếu A lớn hơn 0, bằng âm vô cùng nếu A nhỏ hơn 0. 4. A trên cộng trừ vô cùng bằng 0. 5. Trị tuyệt đối của A trên 0 bằng cộng vô cùng nếu A khác 0. Ta cũng có các dạng chưa xác định sau đây gọi là dạng vô định, đó là vô cùng trừ vô cùng, không nhân vô cùng, vô cùng chia vô cùng, không chia không. Ví dụ, A dãy AN bằng N cộng 1 trên N, dãy BN bằng N cộng A cộng 1 trên N. Rõ ràng lim của mở ngoặc AN trừ BN đóng ngoặc có dạng vô cùng trừ vô cùng. Ta có lim mở ngoặc AN trừ BN đóng ngoặc bằng A. Vậy vô cùng trừ vô cùng trong trường hợp này bằng A, với A tùy ý mà ta chọn. B. Dãy AN bằng A chia N, dãy BN bằng B chia N, thì lim của AN chia BN có dạng không chia không, và lim của AN chia BN bằng A, với A tùy ý. 2. Vô cùng bé và vô cùng lớn. Ta gọi dãy số A1, A2, AN, là một đại lượng vô cùng bé. Mở ngoặc VCB đóng ngoặc, nếu lim AN bằng 0, là một đại lượng vô cùng lớn. Mở ngoặc VCL đóng ngoặc, nếu lim của trị tuyệt đối của AN bằng dương vô cùng. Ví dụ, A dãy 1 trên N, dãy Q mũ N với trị tuyệt đối của Q nhỏ hơn 1 là các vô cùng bé. B dãy N, dãy trừ N, dãy mở ngoặc trừ 1 đóng ngoặc mũ N nhân N là các vô cùng lớn. Chú ý rằng dãy trừ N là vô cùng lớn, nhưng lim của mở ngoặc trừ N đóng ngoặc bằng âm vô cùng. Dãy mở ngoặc trừ 1 đóng ngoặc mũ N nhân N là vô cùng lớn, nhưng không tồn tại lim của mở ngoặc trừ 1 đóng ngoặc mũ N nhân N. Định lý 6. 1. Tổng tích của hai vô cùng bé là vô cùng bé. 2. Tích của một vô cùng bé và một dãy bị chặn là vô cùng bé. 3. Dãy AN là vô cùng bé khi và chỉ khi dãy trị tuyệt đối AN là vô cùng bé. 4. Lim của AN bằng A khi và chỉ khi dãy AN trừ A là vô cùng bé. 5. Dãy AN là vô cùng lớn và trị tuyệt đối của BN lớn hơn hoặc bằng trị tuyệt đối của AN với mọi N lớn hơn hoặc bằng N0 thì trị tuyệt đối của BN là vô cùng lớn. 6. Tích của một vô cùng lớn và một dãy có giới hạn khác không là vô cùng lớn. 7. Dãy AN là vô cùng lớn, thì dãy 1 trên AN là vô cùng bé. Dãy AN là vô cùng bé và AN khác không. Với mọi N, thì dãy 1 trên AN là vô cùng lớn. Chứng minh 1. Theo định lý 5. 2. Giả sử dãy AN là vô cùng bé và trị tuyệt đối của BN nhỏ hơn hoặc bằng M với mọi N. Với epsilon lớn hơn 0 tồn tại N lớn, với mọi N nhỏ lớn hơn N lớn sao cho trị tuyệt đối của AN nhỏ hơn epsilon trên M. Vì vậy, với mọi N nhỏ lớn hơn N lớn sao cho trị tuyệt đối của AN nhân BN bằng trị tuyệt đối của AN nhân trị tuyệt đối của BN nhỏ hơn epsilon trên M nhân M bằng epsilon. Vậy AN nhân BN lớn hơn 0. 3. Hiển nhiên, vì trị tuyệt đối của trị tuyệt đối AN trừ 0 bằng trị tuyệt đối của AN trừ 0 bằng trị tuyệt đối của AN. 4. Lim của AN bằng A tương đương với mọi epsilon lớn hơn 0 tồn tại một N lớn, với mọi N nhỏ lớn hơn N lớn sao cho trị tuyệt đối của AN trừ A nhỏ hơn epsilon tương đương với lim của mở ngoặc AN trừ A đóng ngoặc bằng 0. 5. Vì lim của trị tuyệt đối AN bằng dương vô cùng nên lim của trị tuyệt đối BN bằng dương vô cùng. 6. Giả sử lim của trị tuyệt đối AN bằng dương vô cùng và lim của BN bằng B khác 0, ta sẽ chứng minh lim của trị tuyệt đối AN nhân BN bằng dương vô cùng. Nếu B bằng cộng trừ dương vô cùng thì kết quả là hiển nhiên. Trong trường hợp B thuộc tập R, B khác 0, theo chứng minh 3 của định lý 5, tồn tại N1 sao cho với mọi N nhỏ lớn hơn N1 sao cho trị tuyệt đối của BN lớn hơn trị tuyệt đối của B trên 2. Vì trị tuyệt đối của AN tiến đến dương vô cùng nên với mọi M lớn hơn 0 tồn tại N lớn hơn hoặc bằng N1 sao cho với mọi N nhỏ lớn hơn N lớn sao cho trị tuyệt đối của AN lớn hơn 2M trên trị tuyệt đối của B. Từ đó với mọi N nhỏ lớn hơn N lớn sao cho trị tuyệt đối của AN nhân BN bằng trị tuyệt đối của AN nhân trị tuyệt đối của BN lớn hơn 2M trên trị tuyệt đối của B nhân trị tuyệt đối của B trên 2 bằng M. Vậy lim của trị tuyệt đối AN nhân BN bằng dương vô cùng. 7. Theo nhận xét sau định lý 5. 3. Các tính chất về giới hạn. Định lý 7. Nếu lim AN bằng A thì dãy trị tuyệt đối AN cũng hội tụ và lim của trị tuyệt đối AN bằng trị tuyệt đối của A. Chứng minh với mọi epsilon lớn hơn 0 tồn tại N lớn, với mọi N nhỏ lớn hơn N lớn sao cho trị tuyệt đối của AN trừ A nhỏ hơn epsilon. Bởi vì trị tuyệt đối của AN trừ trị tuyệt đối của A nhỏ hơn trị tuyệt đối của AN trừ A, nên với mọi N nhỏ lớn hơn N lớn sao cho trị tuyệt đối của AN trừ trị tuyệt đối của A nhỏ hơn epsilon, nghĩa là lim trị tuyệt đối của AN bằng trị tuyệt đối của A. Định lý 8. Nếu lim AN bằng A, lim BN bằng B và AN nhỏ hơn bằng BN với mọi N thì A nhỏ hơn hoặc bằng B. Chứng minh giả sử trái lại A lớn hơn B, khi đó epsilon 0 bằng A trừ B trên 2 lớn hơn 0. Do vậy tồn tại N1 với mọi N nhỏ lớn hơn N1 sao cho trị tuyệt đối của AN trừ A nhỏ hơn epsilon 0. Tồn tại N2 với mọi N nhỏ lớn hơn N2 sao cho trị tuyệt đối của BN trừ B nhỏ hơn epsilon 0. Chọn N0 lớn hơn mắt của dãy N1 phẩy N2, ta có AN0 lớn hơn A trừ epsilon 0 và BN0 lớn hơn B cộng epsilon 0. Bởi vì A trừ epsilon 0 bằng B cộng epsilon 0 nên ta gặp mâu thuẫn vì BN0 nhỏ hơn AN0. Định lý 9. Tiêu chuẩn kẹp. Nếu lim AN bằng lim BN bằng D và AN nhỏ hơn hoặc bằng CN nhỏ hơn hoặc bằng BN. Với mọi N thì dãy CN cũng hội tụ và lim CN bằng D. Chứng minh: bởi vì AN trừ D nhỏ hơn hoặc bằng CN trừ D nhỏ hơn hoặc bằng BN trừ D, do đó trị tuyệt đối của CN trừ D nhỏ hơn hoặc bằng max của dãy trị tuyệt đối AN trừ D phải trị tuyệt đối của BN trừ D. Với mọi epsilon lớn hơn 0 tồn tại N lớn, với mọi N nhỏ lớn hơn N lớn, sao cho trị tuyệt đối của AN trừ D nhỏ hơn epsilon và trị tuyệt đối của BN trừ D nhỏ hơn epsilon. Vì vậy ta cũng có trị tuyệt đối của CN trừ D nhỏ hơn epsilon, nghĩa là CN hội tụ và lim của CN bằng D. Ví dụ, tìm lim AN với AN bằng căn bậc 2 của N bình phương cộng 1 trên N bình phương cộng căn bậc 2 của N bình phương cộng 2 trên N bình phương cộng 3 chấm cộng căn bậc 2 của N bình phương cộng N trên N bình phương. Giải ta có N nhân căn bậc 2 của N bình phương cộng 1 trên N bình phương nhỏ hơn hoặc bằng AN nhỏ hơn hoặc bằng N nhân căn bậc 2 của N bình phương cộng N trên N bình phương hay căn bậc 2 của 1 cộng 1 trên N bình phương nhỏ hơn hoặc bằng AN nhỏ hơn hoặc bằng căn bậc 2 của 1 cộng 1 trên N. Vì lim của căn bậc 2 1 cộng 1 trên N bình phương bằng lim của căn bậc 2 1 cộng 1 trên N bằng 1 nên lim AN bằng 1. Bài 4. Các dấu hiệu hội tụ. 1. Dấu hiệu đơn điệu. Dãy AN gọi là đơn điệu nếu A1 nhỏ hơn hoặc bằng A2 nhỏ hơn hoặc bằng 3 chấm nhỏ hơn hoặc bằng AN nhỏ hơn hoặc bằng AN cộng 1 nhỏ hơn hoặc bằng 3 chấm, hoặc A1 lớn hơn hoặc bằng A2 lớn hơn hoặc bằng 3 chấm lớn hơn hoặc bằng AN lớn hơn hoặc bằng AN cộng 1 lớn hơn hoặc bằng 3 chấm. Trường hợp thứ nhất, dãy gọi là đơn điệu tăng. Trường hợp thứ hai, gọi là đơn điệu giảm. Ta nhận xét rằng, dãy đơn điệu tăng luôn bị chặn dưới, còn dãy đơn điệu giảm luôn bị chặn trên, bởi A1. Định lý 10. Một dãy đơn điệu hội tụ khi và chỉ khi bị chặn. Chứng minh. Trước hết, ta chứng minh một dãy đơn điệu tăng bị chặn trên là hội tụ. Ký hiệu A lớn bằng dãy AN với mọi N thuộc tập N lớn. Do A lớn bị chặn nên tồn tại A bằng SUB A với mọi epsilon lớn hơn 0. Theo định nghĩa của supremum, tồn tại N0 sao cho AN0 lớn hơn A trừ epsilon. Từ đó với mọi N nhỏ lớn hơn N lớn bằng N0 thì A trừ epsilon nhỏ hơn AN0 nhỏ hơn hoặc bằng AN nhỏ hơn hoặc bằng A, tức là trị tuyệt đối của A trừ AN nhỏ hơn epsilon. Vậy dãy AN hội tụ và lim của AN bằng A. Nếu dãy AN giảm bị chặn dưới thì dãy trừ AN tăng bị chặn trên. Dãy trừ AN hội tụ kéo theo dãy AN hội tụ do định lý 5. Nhận xét: dễ thấy rằng nếu dãy AN là dãy đơn điệu tăng không bị chặn thì lim AN bằng dương vô cùng. Nếu dãy AN là dãy giảm, không bị chặn, thì lim của AN bằng âm vô cùng. Ví dụ, xét sự hội tụ của dãy AN bằng 1 trên 1 bình phương cộng 1 trên 2 bình phương cộng 3 chấm cộng 1 trên N bình phương. Giải, dãy AN là dãy đơn điệu tăng. Mặt khác với mọi N, AN nhỏ hơn hoặc bằng 1 cộng 1 trên 1 nhân 2 cộng 1 trên 2 nhân 3 cộng 3 chấm cộng 1 trên mở ngoặc N trừ 1 đóng ngoặc nhân N bằng 1 cộng mở ngoặc 1 trên 1 trừ 1 chia 2 đóng ngoặc cộng mở ngoặc 1 chia 2 trừ 1 chia 3 đóng ngoặc cộng 3 chấm cộng mở ngoặc 1 chia N trừ 1 trừ 1 chia N đóng ngoặc bằng 2 trừ 1 chia N nhỏ hơn 2, nghĩa là dãy AN bị chặn. Vậy dãy đã cho hội tụ. Tiêu chuẩn Cauchy. Dãy AN được gọi là dãy Cauchy nếu với mọi epsilon lớn hơn 0 tồn tại N lớn, với mọi M nhỏ, N nhỏ lớn hơn N lớn. Sao cho trị tuyệt đối của M trừ AN nhỏ hơn epsilon. Định lý 11. Một dãy hội tụ khi và chỉ khi là dãy Cauchy. Chứng minh. Giả sử lim AN bằng A, khi đó với mọi epsilon lớn hơn 0 tồn tại N lớn, với mọi N nhỏ lớn hơn N lớn, sao cho trị tuyệt đối của AN trừ A nhỏ hơn epsilon trên 2. Với mọi M N lớn hơn N lớn, ta có trị tuyệt đối AM trừ trị tuyệt đối AN bằng trị tuyệt đối AM trừ A cộng A trừ AN nhỏ hơn hoặc bằng trị tuyệt đối của AM trừ A cộng trị tuyệt đối của A trừ AN nhỏ hơn epsilon trên 2 cộng epsilon trên 2 bằng epsilon. Vậy AN là dãy Cauchy. Chứng minh ngược lại. Cho dãy AN là dãy Cauchy, theo định nghĩa tồn tại số N1 sao cho với mọi N nhỏ lớn hơn hoặc bằng N1. Sao cho trị tuyệt đối của AN trừ AN1 nhỏ hơn 1/2. Đặt alpha 1 bằng AN1 trừ 1, beta 1 bằng AN1 cộng 1. Tiếp theo chọn N2 lớn hơn N1 sao cho trị tuyệt đối của AN trừ AN2 nhỏ hơn 1/4 với mọi N lớn hơn hoặc bằng N2. Đặt alpha 2 bằng AN2 trừ 1/2, beta 2 bằng AN2 cộng 1/2. Vì trị tuyệt đối của AN2 trừ AN1 nhỏ hơn 1/2, nên đoạn alpha 2 beta 2 là con của đoạn alpha 1 beta 1. Lấy N3 lớn hơn N2 sao cho trị tuyệt đối của AN trừ AN3 nhỏ hơn 1 trên 2 mũ 3 với mọi N lớn hơn hoặc bằng N3. Đặt alpha 3 bằng AN3 trừ 1/4, beta 3 bằng AN3 cộng 1/4. Vì trị tuyệt đối của AN3 trừ AN2 nhỏ hơn 1/4 nên đoạn alpha 3 beta 3 là con của alpha 2 beta 2. Tiếp tục mãi quá trình này ta được các đoạn AK beta K với beta K trừ alpha K bằng 1 trên 2 mũ K trừ 1 tiến đến 0. Chú ý rằng alpha 1 nhỏ hơn hoặc bằng alpha 2 nhỏ hơn hoặc bằng 3 chấm, nhỏ hơn hoặc bằng alpha K nhỏ hơn hoặc bằng 3 chấm, nhỏ hơn hoặc bằng beta K nhỏ hơn hoặc bằng 3 chấm, nhỏ hơn hoặc bằng beta 2 nhỏ hơn hoặc bằng beta 1. Ta có A bằng supremum, dãy alpha Y, Y thuộc N vì tập này bị chặn. Ta lại có alpha K nhỏ hơn hoặc bằng A nhỏ hơn hoặc bằng beta K với mọi K, hay A thuộc đoạn alpha K beta K với mọi K. Ta sẽ chứng minh lim AN bằng A. Với epsilon lớn hơn 0 tùy ý tồn tại K0 sao cho 1 trên 2 mũ K0 trừ 1 nhỏ hơn epsilon. Với mọi N lớn hơn N lớn bằng NK0, ta có AN thuộc đoạn AK0 BK0. Do đó trị tuyệt đối của AN trừ A nhỏ hơn 1 trên 2 mũ K0 trừ 1 nhỏ hơn epsilon. Vậy lim AN bằng A. Ví dụ, xét sự hội tụ của dãy A. Dãy AN bằng sin 1 trên 1 bình phương cộng sin 2 chia 2 bình phương cộng 3 chấm cộng sin N chia N bình phương. Dãy đây là dãy Cauchy, do đó nó hội tụ. Thật vậy, với M lớn hơn N, ta có trị tuyệt đối của AM trừ AN bằng trị tuyệt đối của sin mở ngoặc N cộng 1 đóng ngoặc chia mở ngoặc N cộng 1 đóng ngoặc bình phương cộng sin mở ngoặc N cộng 2 đóng ngoặc chia mở ngoặc N cộng 2 đóng ngoặc bình phương cộng 3 chấm cộng sin M chia M bình phương nhỏ hơn hoặc bằng 1 chia Mở ngoặc N cộng 1 đóng ngoặc bình phương, cộng 1 chia, mở ngoặc N cộng 2 đóng ngoặc bình phương, cộng 3 chấm, cộng 1 chia M bình phương, nhỏ hơn hoặc bằng 1 chia N nhân mở ngoặc N cộng 1 đóng ngoặc, cộng 1 chia mở ngoặc N cộng 1 đóng ngoặc, nhân mở ngoặc N cộng 2 đóng ngoặc, cộng 3 chấm, cộng 1 chia mở ngoặc M trừ 1 đóng ngoặc nhân M, bằng 1 chia N trừ 1 chia M, nhỏ hơn 1 chia N. Do đó với mọi epsilon lớn hơn 0, tồn tại N lớn bằng 1 chia epsilon, với mọi M nhỏ, N nhỏ, lớn hơn N lớn, sao cho trị tuyệt đối của AM trừ AN nhỏ hơn 1 chia N bằng epsilon. Vậy dãy AN là Cauchy. B. Dãy AN bằng 1 chia 1 cộng 1 chia 2 cộng 3 chấm cộng 1 chia N. Dãy A2N trừ AN bằng 1 chia N cộng 1 cộng 1 chia N cộng 2 cộng 3 chấm cộng 1 chia 2N, lớn hơn hoặc bằng N nhân 1 chia 2N bằng 1 phần 2. Do đó tồn tại epsilon 0 bằng 1 phần 2 với mọi N lớn, tồn tại N nhỏ lớn hơn N lớn và M bằng 2N, sao cho trị tuyệt đối của AM trừ AN lớn hơn hoặc bằng 1 phần 2. Vậy dãy AN không phải là dãy Cauchy nên nó không hội tụ. 3. Giới hạn của dãy đoạn thắt. Dãy các đoạn thẳng AN, BN gọi là một dãy các đoạn thắt nếu 1. Đoạn AN cộng 1, BN cộng 1 là con của đoạn AN, BN với mọi N. 2. Lim mở ngoặc BN trừ AN đóng ngoặc bằng 0. Định lý 12. Cho một dãy các đoạn thắt AN, BN, khi đó tồn tại duy nhất điểm C chung của mọi đoạn. Chứng minh vì A1 nhỏ hơn hoặc bằng A2 nhỏ hơn hoặc bằng 3 chấm nhỏ hơn hoặc bằng AN nhỏ hơn hoặc bằng 3 chấm nhỏ hơn BN nhỏ hơn hoặc bằng 3 chấm nhỏ hơn hoặc bằng B2 nhỏ hơn hoặc bằng B1, nên tập AN với N nhỏ thuộc tập N lớn bị chặn trên. Gọi C là supremum của tập này, ta sẽ chứng tỏ C là điểm muốn tìm. Hiển nhiên AN nhỏ hơn hoặc bằng C nhỏ hơn hoặc bằng BN, do đó C thuộc đoạn AN, BN với mọi N. Mặt khác, nếu C phẩy cũng thuộc mọi đoạn AN, BN, thì trị tuyệt đối của C trừ C phẩy nhỏ hơn hoặc bằng BN trừ AN tiến đến 0, nên C bằng C phẩy. 4. Số E và logarit tự nhiên. Theo công thức khai triển nhị thức Newton, ta có mở ngoặc 1 cộng 1 trên N đóng ngoặc mũ N bằng 1 cộng N nhân 1 trên N cộng N nhân mở ngoặc N trừ 1 đóng ngoặc chia 1 nhân 2 nhân 1 chia N bình phương cộng 3 chấm cộng N nhân mở ngoặc N trừ 1 đóng ngoặc 3 chấm 1 chia 1 nhân 2 nhân 3 chấm N nhân 1 chia N mũ N bằng 1 cộng 1 cộng 1 trên 2 dây thừa nhân mở ngoặc 1 trừ 1 chia N đóng ngoặc cộng 3 chấm cộng 1 chia N dây thừa nhân mở ngoặc 1 trừ 1 trên N đóng ngoặc nhân mở ngoặc 1 trừ 2 chia N đóng ngoặc nhân 3 chấm nhân mở ngoặc 1 trừ N trừ 1 chia N đóng ngoặc. Tương tự, mở ngoặc 1 cộng 1 chia N cộng 1 đóng ngoặc mũ N cộng 1 bằng 1 cộng 1 cộng 1 chia 2 dây thừa nhân mở ngoặc 1 trừ 1 chia N cộng 1 đóng ngoặc cộng 1 chia N dây thừa nhân mở ngoặc 1 trừ 1 chia n cộng 1 đóng ngoặc nhân mở ngoặc 1 trừ 2 chia n cộng 1 đóng ngoặc nhân 3 chấm nhân mở ngoặc 1 trừ n trừ 1 chia n cộng 1 đóng ngoặc cộng 1 chia mở ngoặc n cộng 1 đóng ngoặc giai thừa nhân mở ngoặc 1 trừ 1 chia n cộng 1 đóng ngoặc nhân mở ngoặc 1 trừ 2 chia n cộng 1 đóng ngoặc nhân 3 chấm nhân mở ngoặc 1 trừ n chia n cộng 1 đóng ngoặc. Các số hạng trong khai triển của mở ngoặc 1 cộng 1 chia n cộng 1 đóng ngoặc mũ n cộng 1 đều lớn hơn hoặc bằng các số hạng tương ứng trong khai triển của mở ngoặc 1 cộng 1 chia n đóng ngoặc mũ n. Ngoài ra khai triển của mở ngoặc 1 cộng 1 chia n cộng 1 đóng ngoặc mũ n cộng 1 còn nhiều hơn một số hạng dương. Vì vậy, mở ngoặc 1 cộng 1 chia n đóng ngoặc mũ n nhỏ hơn mở ngoặc 1 cộng 1 chia n cộng 1 đóng ngoặc mũ n cộng 1 với mọi n. Cũng theo khai triển trên ta có mở ngoặc 1 cộng 1 chia n đóng ngoặc mũ n nhỏ hơn hoặc bằng 1 cộng 1 cộng 1 chia 2 giai thừa cộng 3 chấm cộng 1 chia n giai thừa nhỏ hơn hoặc bằng 2 cộng 1 chia 1 nhân 2 cộng 1 chia 2 nhân 3 cộng 3 chấm cộng 1 chia mở ngoặc n trừ 1 đóng ngoặc nhân n bằng 2 cộng mở ngoặc 1 trừ 1 phần 2 đóng ngoặc cộng mở ngoặc 1 phần 2 trừ 1 phần 3 đóng ngoặc cộng 3 chấm cộng mở ngoặc 1 chia n trừ 1 trừ 1 chia n đóng ngoặc bằng 3 trừ 1 chia n nhỏ hơn 3. Vì vậy theo tiêu chuẩn đơn điệu dãy mở ngoặc 1 cộng 1 chia n đóng ngoặc mũ n hội tụ. Định nghĩa lim của mở ngoặc 1 cộng 1 chia n đóng ngoặc mũ n khi n tiến tới vô cùng bằng e. Người ta đã chứng minh rằng e là một số vô tỉ. E bằng 2,718281828. Số e có vai trò quan trọng trong toán học. Ta gọi logarit cơ số e là logarit tự nhiên hay logarit Napier. Thay cho cách viết log e nhỏ x, ta sẽ viết là ln x. 5. Giới hạn trên, giới hạn dưới. Cho dãy an, đặt alpha n bằng supremum của dãy ak với k lớn hơn hoặc bằng n và beta n bằng infimum của dãy ak với k lớn hơn hoặc bằng n. Ta có dãy alpha n là dãy đơn điệu giảm, dãy beta n là dãy đơn điệu tăng và beta n nhỏ hơn hoặc bằng an nhỏ hơn hoặc bằng alpha n với mọi n nhỏ thuộc tập n. Ta định nghĩa giới hạn trên, giới hạn dưới của dãy an lần lượt là lim gạch ngang phía trên an bằng lim supremum an bằng lim alpha n, lim gạch ngang phía dưới an bằng lim infimum an bằng lim beta n. Các giới hạn này luôn tồn tại do định lý 10 và nhận xét sau định lý đó. Định lý 13. Dãy an có giới hạn là a khi và chỉ khi giới hạn trên lim gạch ngang phía trên an bằng lim gạch ngang phía dưới an bằng 0. Chứng minh thuận. Giả sử lim an bằng a khi đó mọi epsilon lớn hơn 0, tồn tại n lớn với mọi n nhỏ lớn hơn n lớn. Ta có a trừ epsilon nhỏ hơn an nhỏ hơn a cộng epsilon. Từ đó a trừ epsilon nhỏ hơn hoặc bằng beta n nhỏ hơn hoặc bằng alpha n nhỏ hơn hoặc bằng a cộng epsilon, tức là lim alpha n bằng lim beta n bằng a. Chứng minh nghịch. Do beta n nhỏ hơn hoặc bằng an nhỏ hơn alpha n nên lim alpha n bằng lim beta n bằng a, thì lim an bằng a theo định lý 9. Nhận xét, nếu dãy ANK là một dãy con hội tụ của dãy AN, thì giới hạn của nó gọi là một giới hạn riêng của dãy AN. Vì beta NK nhỏ hơn hoặc bằng ANK nhỏ hơn hoặc bằng alpha NK, nên với mọi giới hạn riêng A' của dãy AN đều có lim gạch dưới an nhỏ hơn hoặc bằng a đánh dấu sao nhỏ hơn hoặc bằng lim gạch ngang phía trên an. Ta cũng thấy rằng dãy hội tụ khi và chỉ khi có duy nhất một giới hạn riêng, và giới hạn riêng đó là hữu hạn. Bài tập 1.1. Cho R là một dãy số hữu tỉ khác không và X là một số vô tỉ. Chứng minh rằng R cộng X, R nhân X là các số vô tỉ. 1.2. Cho N thuộc tập N lớn và một số không chính phương. Chứng minh rằng không tồn tại R thuộc tập Q để R bình phương bằng N. 1.3. Cho hai số hữu tỉ R1 nhỏ hơn R2. Chứng minh rằng có vô số số vô tỉ nằm giữa R1 và R2. 1.4. Cho A, B là các tập con khác rỗng của R. Chứng minh rằng A, supremum, mở ngoặc. A, hợp với B, đóng ngoặc, bằng max, mở ngoặc, supremum A, supremum B. B, infimum, mở ngoặc, A, hợp với B, đóng ngoặc, bằng min, mở ngoặc, infimum A, infimum B, đóng ngoặc. 1.5. Cho A, B là các tập con khác rỗng của R. A là con của B. Chứng minh rằng A, supremum A, nhỏ hơn hoặc bằng supremum B. B, infimum A, lớn hơn hoặc bằng supremum B. 1.6. Cho A, B là các tập con khác rỗng của R cộng. Bằng khoảng 0, dương vô cùng. Chứng minh rằng A, infimum của dãy X nhân Y. Với X thuộc A lớn, Y thuộc B lớn. Bằng infimum A nhân infimum B. B, supremum, dãy X nhân Y, X thuộc A lớn, Y thuộc B lớn bằng supremum A nhân supremum B. 1.7. Cho AB là các tập con khác rỗng của tập R. Đặt A cộng B bằng dãy X cộng Y, X thuộc A, Y thuộc B. Chứng minh rằng A, supremum, mở ngoặc A cộng B, đóng ngoặc, bằng supremum A cộng supremum B. B, infimum, mở ngoặc A cộng B, đóng ngoặc, bằng infimum A cộng infimum B. 1.8. Tìm supremum A, infimum A, max A, min A nếu có trong các trường hợp sau đây. A, A bằng dãy N cộng 1 trên N với N thuộc tập N. B, A bằng dãy N cộng cos 1 trên N với N thuộc tập N. C, A bằng dãy 2 cộng mở ngoặc trừ 1 đóng ngoặc mũ N chia N với N thuộc tập N. D, A bằng dãy 2 mũ N cộng 1 chia N với N thuộc tập N. E, A bằng dãy X thuộc Q với X mũ 3 nhỏ hơn 5. F, A bằng dãy X thuộc R hiệu Q sao cho X bình phương cộng X nhỏ hơn bằng 2. 1.9. Tìm tất cả các giá trị của X thỏa mãn. A, phần nguyên của X bình phương bằng 3. B, phần nguyên của X trừ 1 bằng 2. 1.10. Với mọi N thuộc tập N, chứng minh phần nguyên của NX chia N nhỏ hơn hoặc bằng X nhỏ hơn hoặc bằng phần nguyên của NX chia N cộng 1. 1.11. Chứng minh rằng giữa hai số thực có hiệu số lớn hơn 1, có ít nhất một số nguyên. 1.12. Chứng minh rằng giữa hai số thực tùy ý khác nhau có vô số số hữu tỉ. 1.13. Cho A lớn là một con khác rỗng của tập R. Chứng minh rằng A nhỏ bằng supremum A lớn, mở ngoặc A nhỏ bằng infimum A lớn. Đóng ngoặc. Nếu X nhỏ hơn hoặc bằng A. Mở ngoặc. X lớn hơn hoặc bằng A. Đóng ngoặc. Với mọi X thuộc A lớn và tồn tại dãy Xn là con của A lớn, sao cho Xn tiến tới A nhỏ. 1.14. Bằng định nghĩa, hãy chứng minh rằng A. Lim N cộng 1 trên 4N cộng 3 bằng 1/4. B. Lim N bình phương trên 3N bình phương cộng 1 bằng 1/3. C. Lim 5N bình phương trên N bình phương cộng 1 bằng 0. D. Lim 2 cộng mở ngoặc trừ 2 đóng ngoặc mũ N chia 3N bằng 0. 1.15. Chứng minh rằng nếu dãy AN có 2 dãy con A2N, A2N cộng 1 hội tụ tới cùng một giới hạn A thì dãy AN hội tụ tới A. 1.16. Chứng minh rằng nếu cả 3 dãy con A2N, A3N và A2N cộng 1 của dãy AN hội tụ thì dãy AN hội tụ. 1.17. Chứng minh rằng dãy AN bằng mở ngoặc 1 cộng N đóng ngoặc mũ mở ngoặc trừ 1 đóng ngoặc mũ N không bị chặn nhưng không có giới hạn dương vô cùng. 1.18. Tìm giới hạn của các dãy số sau. A. AN bằng 1 cộng 2 cộng 3 cộng 3 chấm cộng N chia N bình phương. B. AN bằng CNK chia N mũ K. 1.19. A. Cho dãy số X1 lớn hơn 0, Xn cộng 1 bằng 1/2 nhân mở ngoặc Xn cộng 1 chia Xn đóng ngoặc. Chứng minh rằng lim Xn bằng 1. B. Cho các số A lớn hơn B lớn hơn 0. Đặt A1 bằng A cộng B chia 2. B1 bằng căn bậc 2 của A nhân B. An cộng 1 bằng An cộng BN chia 2. BN cộng 1 bằng căn bậc 2 của AN nhân BN. Chứng minh rằng lim AN bằng lim BN. 1.20. Chứng minh rằng A. Lim của N chia 2 mũ N bằng 0. B. Lim của N nhân A mũ N bằng 0. Mở ngoặc, trị tuyệt đối của A nhỏ hơn 1. Đóng ngoặc. 1.21. Chứng minh rằng A. Lim căn bậc N của N bằng 1. Lim căn bậc N của A bằng 1. Mở ngoặc A lớn hơn 0. Đóng ngoặc. 1.22. Xét sự hội tụ của các dãy có số hạn tổng quát sau đây. A. 1 chia 2 cộng 4 chia 6 cộng 7 chia 10 cộng 3 chấm cộng 1 cộng 3 nhân mở ngoặc N trừ 1 đóng ngoặc chia 2 cộng 4 nhân mở ngoặc N trừ 1 đóng ngoặc. B. 1 cộng 2 chia 4 bình phương cộng 1 cộng 3 chấm cộng N chia 4 mũ N cộng 1. C. 1 chia 2 nhân 5 cộng 1 chia 3 nhân 6 cộng 3 chấm cộng 1 chia mở ngoặc N cộng 1 đóng ngoặc nhân mở ngoặc N cộng 4 đóng ngoặc. 1.23. Xét sự hội tụ của các dãy có số hạn tổng quát sau đây. A. Sin X trên 2 cộng sin 2X trên 2 bình phương cộng 3 chấm cộng sin nx chia 2 mũ n. B. 1 cộng 1 chia căn bậc 2 của 2 cộng 3 chấm cộng 1 chia căn bậc 2 của n. 1.24. Tìm lim của an trong trường hợp sau đây. A. An bằng căn bậc 2 của n bình phương cộng n cộng 1 trừ 2 nhân căn bậc 2 của n bình phương trừ n cộng 1 chia n. B. An bằng căn bậc 2 của n bình phương cộng 5 trừ căn bậc 2 của n bình phương cộng 6. C. An bằng n giai thừa chia mở ngoặc n cộng 1 đóng ngoặc nhân mở ngoặc n cộng 2 đóng ngoặc nhân 3 chấm nhân mở ngoặc n cộng n đóng ngoặc. D. An bằng căn bậc 2 của 2 nhân căn bậc 4 của 2 nhân căn bậc 8 của 2 nhân 3 chấm nhân căn bậc 2n của 2. 1.25. Sử dụng tiêu chuẩn kẹp giữa tìm giới hạn của các dãy AN sau đây. A. AN bằng 1 chia căn bậc 2 của N bình phương cộng 1, cộng 1 chia căn bậc 2 của N bình phương cộng 2, cộng 3 chấm, cộng 1 chia căn bậc 2 của N bình phương cộng N. B. AN bằng phần nguyên của X cộng phần nguyên của 2 bình phương nhân X, cộng 3 chấm, cộng phần nguyên của N bình phương nhân X, chia N mũ 3. C. AN bằng phần nguyên của X cộng phần nguyên của 3 bình phương nhân X, cộng 3 chấm, cộng phần nguyên của mở ngoặc 2N trừ 1 đóng ngoặc bình phương nhân X, chia N mũ 3. 1.26. Chứng minh rằng lim mở ngoặc 1 cộng 1 chia 1 giai thừa, cộng 1 chia 2 giai thừa, cộng 3 chấm, cộng 1 chia N giai thừa, đóng ngoặc bằng E. 1.27. Chứng minh rằng nếu lim của AN bằng vô cùng thì lim mở ngoặc 1 cộng 1 chia AN đóng ngoặc mũ AN bằng E. 1.28. Chứng minh rằng dãy AN AN bằng 1 cộng 1 phần 2 cộng 3 chấm cộng 1 trên N trừ log nê bê N hội tụ. 1.29. Cho dãy số AN bằng căn bậc 2 của A cộng căn bậc 2 của A cộng căn bậc 2 của A cộng 3 chấm cộng căn bậc 2 của A N căn A lớn hơn 0. A. Chứng minh rằng dãy AN là dãy tăng và bị chặn trên. B. Tìm lim AN. 1.30. Chứng minh rằng nếu lim AN bằng A thì lim A1 cộng A2 cộng 3 chấm cộng AN chia N bằng A. 1.31. Chứng minh rằng nếu dãy các số dương AN hội tụ đến A thì lim căn bậc N của A1 nhân A2 nhân 3 chấm nhân AN bằng A. 1.32. Chứng minh rằng A lim chặn dưới của XN và lim chặn trên của XN là các giới hạn riêng của dãy XN. B. Mọi dãy bị chặn đều có một dãy con hội tụ.